Phần 6.2. Lúc Mục Khải Hoa thấy Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục xuất hiện ở trên hành lang, còn cố ý nhìn ra ra nhà mình vài lần, thấy vẻ mặt ông vẫn bình thường, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, quay đầu ném cho Mục Khải Dung một ánh mắt, sau đó nói với Mục lão gia tử: "Gia gia, cháu nói ngày hôm nay người thế nào lại để đầu bếp chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn như vậy, nguyên lai là bởi vì đại khách a." Mục lão gia tử sao lại không nghe ra hắn có ý định dò xét mình, nhưng ông cố tình không để cho Mục Khải Hoa được như ý, cho nên chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng: "Không phải còn có hai anh em cháu sao? Khải Dung khẩu vị lớn, làm nhiều một chút không phải là rất bình thường à? Hình như tình huống không có lạc quan giống như mình nghĩ thì phải." Mục Khải Hoa khiêu lông mi, mắt thấy Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục đi tới bàn ăn bên này. Sau khi nhìn kỹ, nhất thời trên mặt lộ ra vài phần tiêu ý, giả bộ nghiêm túc như vậy, làm hắn còn tưởng rằng ra ra gây khó khăn cho hai người này, kết quả là chính hắn suy nghĩ nhiều. Sáng sớm thức dậy, quần áo trên người hai người không phải là quần áo ngày hôm qua, nếu nói không phải do ra ra cố ý gọi người chuẩn bị, hắn sẽ không tin. Đều làm đến bước này, vậy khẳng định là đã tiếp thu hai người ở cùng một chỗ. Mục ra ra sớm. Sau khi Lục Thừa Dư cùng Mục lão gia tử chào hỏi, mới hướng hai anh em Mục gia gật đầu cười: "Hoa ca, Dung ca, mọi người cũng tới sao? Tụi anh ở gần đây, cho nên không có việc gì cứ tới đây cọ cơm." Mục Khải Hoa thấy Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục ngồi xuống phía đối diện, liền cười hỏi: "Tối hôm qua đã quen thuộc với nơi đây chưa?" "Tốt vô cùng." Lục Thừa Dư cười gật đầu, quay đầu thấy Mục lão gia tử chuẩn bị dùng bữa sáng, liền cười cười với Mục Khải Hoa, không nói thêm gì nữa. Tuy rằng y ở nhà không quá chú ý quy củ khi ăn không nói, nhưng có một số thế hệ trước đặc biệt chú ý những điều này, y không cần thiết biểu hiện cá tính của mình, làm cho lão nhân ra ngột ngạt. Cái này không gọi tùy tính nữa, mà gọi là không tôn trọng người khác. Người giúp việc bưng bữa sáng lên, Lục Thừa Dư có thể nhìn ra bữa sáng này đều là tỉ mỉ chuẩn bị, thậm chí còn xem xét đến khẩu vị của người tuổi trẻ, còn cố ý chuẩn bị một ít món kiểu Tây. Tuy rằng Mục lão gia tử đã xem qua báo cáo điều tra về Lục Thừa Dư, thế nhưng chung quy chưa từng thấy qua người thật, cho nên trong bữa cơm này, ông có chút đồng ý câu tao nhã lễ độ trong báo cáo kia. Cho dù người này bản tính như thế nào, chí ít ở trường hợp bất đồng biết nên làm ra động tác gì. Người có thể chân chính làm đến bước này không nhiều lắm, ngay cả con em tự xưng là thế gia cũng không làm tốt như Lục Thừa Dư. Ông đại khái hiểu rõ cháu ngoại nhà mình tại sao lại bị một người trẻ tuổi như vậy hấp dẫn, một người bề ngoài hết sức ưu tú, đối với người quen thuộc lại thập phần hiền hòa, đối với cá tính của cháu ông đúng là một sức hấp dẫn cực lớn. Thằng nhóc này chỉ cần để tâm tới một đối tượng, mà đối tượng lại đáng giá để chú ý, như vậy rất dễ dàng nảy sinh tình cảm yêu thích. Cảm ơn Mục gia gia chiêu đãi. Lúc Lục Thừa Dư rời đi, hơi có chút lưu luyến nói: người mời đầu bếp tay nghề thật tốt, sau này cháu cùng Mục ca có thể thường đến thăm lão nhân gia ngài không? Ta xem thằng nhóc cậu là coi trọng đồ ăn chỗ ta thì có. Mục lão gia tử cười ra tiếng, nhìn Lục Thừa Dư bên người Nghiêm Mục, thần tình sung sướng nói: được, sau này cậu cùng tiểu Mục muốn tới thì tới, không thiếu mấy đứa một chén cơm đâu. Mục gia gia thực sự là hỏa nhãn kim tinh, vậy tụi cháu sẽ không khách khí. Lục Thừa Dư cười ha hả tiếp nhận những lời này, sau khi cùng Mục lão gia tử nói lời tạm biệt, mới cùng Nghiêm Mục ly khai nhà cũ. Y không phải là nhớ thương đồ ăn nơi này, mà là nhìn thấu cảm tình lão nhân này đối với Nghiêm Mục. Làm người già, ai lại không muốn con cháu đến thăm mình nhiều hơn một chút, chẳng qua là lão gia tử đã quen kiên cường, dễ làm cho người ta quên ông đã là một lão nhân. Không còn trẻ mà thôi, em cùng ông ngoại chung đụng rất tốt. Nghiêm Mục cẩn thận khởi động ô tô, sau khi chạy ra đường nhỏ mới nói: ông ngoại rất thích em. Lục Thừa Dư cười nói: ông không phải thích em, mà là bởi vì thích anh, nên mới nỗ lực tiếp thu em, sau đó tự thuyết phục bản thân tiếp thu hai đại nam nhân chúng ta cùng một chỗ. Nghiêm Mục trầm mặc một lát sau mới nói: đời này ông hối hận nhất, có lẽ chính là đem mẹ anh gả đến Nghiêm gia. Ông đối với anh luôn ôm áy náy trong lòng, thế nhưng anh chưa bao giờ trách ông. Có mấy lời cần phải nói ra, anh không nói, người khác vĩnh viễn sẽ không hiểu. Lục Thừa Dư hiểu rõ tâm Nghiêm Mục, cũng hiểu rõ tính cách của hắn. Sau này chúng ta thường tới cọ cơm đi. Được, Nghiêm Mục cong khóe miệng, có thời gian anh sẽ đem tay nghề đầu bếp học lại. Lục Thừa Dư cười ha ha một tiếng, anh đây là cướp bát cơm người khác à. Nghiêm Mục nâng khóe miệng, nhìn dáng vẻ cười ha hả của Lục Thừa Dư, nội tâm sớm ấm áp thành một bãi xuân thủy. Cậu nói đứa bé này thế nào? Mục lão gia tử nâng bình tưới, vừa tưới nước cho hoa trong vườn, vừa hỏi cảnh vệ viên sau lưng. Ta coi y mặt mày thanh linh, là một đứa bé tốt. Cảnh vệ viên cười nói, ngài nhìn người, sao có thể sai? Không sai thì cũng chỉ như vậy, ta đây làm ông ngoại chẳng lẽ còn có thể mạnh mẽ tách hai người bọn họ ra sao? Mục lão gia tử buông bình tưới, nhìn mặt trời đã lên, thở dài nói, như vậy cũng tốt, chí ít ta thấy tiểu mục có thêm vài phần nhân khí, nếu như hai người có thể an an ổn ổn qua cả đời ngược lại cũng không tệ. Ta chỉ lo lắng hai người bọn họ không đi được với nhau cả đời, lòng người khó dò, Lục tiểu tử bất quá mới chừng 20 tuổi, lại là kiểu con gái thích, nếu như ngày nào đó y đột nhiên muốn kết hôn sinh con, theo tính tình của tiểu mục, nên làm cái gì bây giờ? Tiên sinh, Nghiêm thiếu thừa kế ánh mắt của ngài. Cảnh vệ viên đem bình nước để qua một bên. Tôi nghĩ nếu như Lục tiên sinh là người như vậy, Nghiêm thiếu cũng chướng mắt y. Mục lão gia tử nghe nói như thế, nhìn cảnh vệ viên, không tiếng động gật đầu. Quên đi, con cháu tự có phúc của con cháu, kết hôn cũng có thể ly hôn, ta phí tâm làm cái gì? Bây giờ địa vị của Lục Thừa Dư ở trong lòng các nhân viên công ty chẳng khác nào là bà chủ, vốn là những người thích cùng y đùa giỡn lại thu liễm không ít. Mặc dù thái độ của Lục Thừa Dư không khác ngày xưa, thế nhưng những người này vẫn ước thúc không ít. Lục Thừa Dư cũng không ép buộc, dù sao lăn lộn ở trong xã hội này, ai lại không có cố kỵ. Nhưng mà cái này cũng có chỗ tốt, đó chính là lúc y xử lý công tác lại càng thêm thuận lợi. Bất kể những người này sau lưng nghĩ như thế nào, chỉ ít không có người nào cùng y chơi trò cong cong quẹo quẹo, làm cho y tiết kiệm không ít chuyện. Hai người phụ tá mới tuy rằng làm việc chưa đủ linh hoạt, nhưng cũng may làm việc ổn thỏa, người cũng chịu khó. Lục Thừa Dư cũng không có ý tận lực chèn ép hai người, bình thường cũng mang theo hai người dạy họ một vài thứ. Dù sao có đôi khi y phải xử lý một ít công việc của mình, hai người kia phải giúp đỡ Nghiêm Mục xử lý một vài sự vụ, nếu như làm việc không có quy tắc, đó không phải là hãm hại người nhà mình sao? Hai người phụ tá cũng thật không ngờ thái độ làm người của Lục Thừa Dư lại sảng khoái như vậy. Ở chung được vài ngày, y liền buông tay xử lý sự vụ, trong lòng đối với Lục Thừa Dư càng ngày càng tôn trọng. Bình thường cho dù Lục Thừa Dư không ở công ty, họ cũng sẽ không nảy sinh tâm tư gì. Trái lại lúc nào cũng đứng ở bên phía Lục Thừa Dư. Nếu như phát hiện nam nhân hay nữ nhân nào có tâm tư gì không thuần khiết, hai người cũng sẽ để tâm nhiều hơn. Tào Kinh Thân có đôi khi đem hai người ra đùa giỡn, nói bọn họ là ông hanh ông cắp của Lục Thừa Dư, cuối cùng lại bị Lục Thừa Dư dùng một câu đẩy lại làm hắn nói không nên lời. Từ đó về sau hắn liền hiểu rõ, miệng Lục Thừa Dư chính là có dao nhỏ, không lấy ra thì không sao, vừa lấy ra thì chính là đâm người. Thế nhưng không biết có phải là lỗi giác của Tào Kinh Thân hay không? Hắn cảm thấy hai ngày nay miệng Lục Thừa Dư đặc biệt độc, làm thịt khách hàng cũng đặc biệt ngoan, hình như là tâm tình không tốt lắm. Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày hôm trước đi nhà cũ Mục gia, bị Mục lão gia tử gây khó khăn? Hắn không tiện hỏi trực tiếp, nhưng thấy ba cùng Lục Thừa Dư vẫn bình thường, hắn cũng buông tâm một nửa, lời trong lời ngoài tìm hiểu hai lần, phát hiện hỏi không được gì nên không phí sức nữa. Dù sao hai đương sự đều thật tốt, hắn gấp làm gì? Trong phòng làm việc, Lục Thừa Dư liếc nhìn tư liệu đã nhìn qua một lần, nét mặt lộ ra tiếu ý giễu cợt. Y cho rằng phim truyền hình hào môn đã đủ cầu huyết, không nghĩ tới chuyện xảy ra trên người mình so với phim còn muốn cầu huyết hơn. Mẹ của y là con gái của Hạ gia Ết thị, tuổi nhỏ thì bị người bắt cóc. Bởi vì Hạ gia nhiễu loạn nên cũng không có tâm đi tìm người. Chờ bọn họ muốn tìm người thì mẹ y đã sớm kết hôn sinh con, không cần nhận tổ quy tông nữa. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một tuồng kịch hào môn, ai biết cha y lại cùng nhĩ thúc của Nghiêm Mục, tiểu thúc của Thịnh Thiếu Nguyên là bạn thời đại học, chú của Thịnh Thiếu Nguyên còn từng theo đuổi mẹ của ai. Năm đó cha y đột nhiên không làm giáo sư đại học, không phải là vì kiếm tiền, mà là bởi vì Hạ gia và Thịnh tiểu thúc. Hai năm trước Thịnh gia vì tranh đoạt tài sản ở S thị huyên náo oanh oanh liệt liệt. Cuối cùng bởi vì tiểu thúc Thịnh gia bị tai nạn xe cổ tử vong ngoài ý muốn, cuối cùng quyền kế thừa rơi vào trên đầu con trai lão đại Thịnh gia. Trải qua trò khôi hài này thì đại phòng Thịnh gia thành người thắng sau cùng. Căn cứ vào tư liệu, hôm Thịnh tiểu thúc xảy ra tai nạn xe cộ là ngày hẹn gặp mặt cha y, ai biết trên đường về nhà liền xảy ra chuyện. Từ đó về sau, có người liền muốn tính mệnh cha y, nhưng bởi vì nhị thúc Nghiêm gia nhúng tay, mới làm cho đối phương thu liễm. Ai biết cha mẹ y lại vì Lương gia không làm thao tác an toàn mà dâng mạng. Thịnh gia ở S thị là gia tộc số 1, phía sau bọn họ cũng dính dáng đến mấy nhà có thế lực ở kinh thành. Hạ gia vốn ngang hàng với Thịnh gia đã bị thụt lùi, xếp hạng sau Thịnh gia. Nếu như việc này cùng Thịnh gia có liên quan, như vậy tại sao Thịnh gia muốn hạ thủ với y? Chẳng lẽ nói, người Thịnh gia hoài nghi chỗ y có giữ bí mật của Thịnh gia? Lục Thừa Dư đột nhiên nhớ lại lúc đấu thầu ở em thị Thịnh Thiếu Nguyên chủ động lôi kéo làm quen. Lúc đó y chỉ cho rằng đối phương là có tâm đáp lên Mục gia ở phía sau Nghiêm Mục. Bây giờ hồi tưởng lại, đối phương có lẽ là dò xét y đối với Thịnh gia có phản ứng gì không. Thế nhưng khi đó y căn bản đối với Thịnh gia không có nửa điểm hứng thú. Tại sao sau này Thịnh gia muốn xuất thủ với y? Chẳng lẽ là bởi vì kết cục của Lương gia khiến bọn họ sinh lòng cảnh giác? Nếu như việc này có liên quan đến Thịnh gia, thì nguyên nhân là muốn nhổ cỏ tận gốc, sao? Bản thân là con cháu của Lục gia, đời trước bị bọn họ gài bẫy, đời này cũng không thể lại bị hãm hại nữa. Mặc kệ chân tướng là cái gì, chỉ ít có một việc có thể khẳng định, cái chết của tiểu thúc Thịnh gia có vấn đề. Có lẽ trong tay tiểu thúc Thịnh gia có thứ gì trọng yếu mà đại phòng Thịnh gia vẫn chưa tìm được. Như vậy ngày đó cha y gặp qua tiểu thúc Thịnh gia chính là đối tượng khiến bọn họ hoài nghi. Lục Thừa Dư lật tất cả tư liệu nhìn một lần, vẽ một vòng tròn trên ảnh chụp hiện trường tai nạn xe cộ của tiểu thúc Thịnh gia, lại quanh vòng lên tuyến đường đến tiệm cà phê hai người hẹn nhau năm đó, xem khoảng cách từ tiệm cà phê đến địa điểm tai nạn xe cộ tối đa không quá nửa tiếng đồng hồ. Nếu như trong tay cha y có vật đối phương muốn, những người này tại sao lại không lấy về được? Bất kể là minh thưởng hay ám thâu, để đối phó với kiểu người văn nhã như cha y hẳn là không có vấn đề gì lớn lao mới đúng. Ngay lúc Lục Thừa Dư còn đang suy nghĩ chuyện liên quan đến cha mẹ mình, cửa phòng đột nhiên bị gõ, y đem tư liệu bỏ vào trong túi hồ sơ tiện thể khóa ngăn kéo lại. Mời vào. Tiến vào không phải là ai khác, là Tào Kinh Thân ôm một đống tài liệu. Hắn thấy trên bàn Lục Thừa Dư không có bao nhiêu đồ đạc, liền đem toàn bộ tài liệu để lên bàn, vỗ vỗ phía trên một tài liệu nói: đừng nói anh không chiếu cố cậu, những thứ này đều là công việc của cậu đấy. Lục Thừa Dư im lặng nhìn đống tài liệu đã tích bụi, hoài nghi nhìn Tào Kinh Thân nói: Tào ca, anh đây là đang làm khó dễ em phải không? Làm nhị lão bản, cậu ngay trước mặt anh nói lời như vậy không cảm thấy hổ thẹn à? Tào Kinh Thân tiện tay từ trong đống tài liệu rút ra một phần, vỗ vỗ bụi phía trên, sau đó mở ra để Lục Thừa Dư thấy rõ bên trong là gì. Ba, cố ý để anh đưa tới, có lẽ sẽ hữu dụng với cậu. Lục Thừa Dư lúc này mới phát hiện trong tài liệu tất cả đều là tư liệu liên quan đến Hạ gia, Thịnh gia. Y mở ra một phần tài liệu khác, là một ít mạng lưới quan hệ thường ngày của cha mẹ y. Muốn tra rõ những thứ này cũng không dễ dàng. Y cảm kích cười với Tào Kinh Thân: cảm ơn anh, Tào ca. Đừng cảm ơn anh. Tào Kinh Thân khoát tay một cái: đây đều là do ba an bài người đi làm, anh chỉ làm chân chạy thôi. Hắn không biết tại sao Lục Thừa Dư và ba muốn tra việc này, nhưng bất kể là từ khía cạnh công hay tư, hắn không nên hỏi quá nhiều, cho nên thấy Lục Thừa Dư xem những tài liệu này, hắn liền yên lặng lui ra khỏi phòng làm việc. Đi ra liền thấy ba đứng ở ngoài cửa. Tào Kinh Thân chuẩn bị mở miệng nói, thấy đối phương làm một thủ thế chớ có lên tiếng, hắn liền im lặng, nhíu lông mày, hai người này đang nháo gì a? Theo Nghiêm Mục đi tới phòng làm việc tổng tài, Tào Kinh Thân phun ra một hơi: ba, anh làm cái gì vậy? Lén lút đứng ở ngoài cửa cũng dọa người lắm đấy. Tôi lần đầu tiên nghe nói lá gan anh nhỏ như vậy. Nghiêm Mục từ trong tủ sắt lấy ra một phần tài liệu, giao cho hắn nói: sắp tới tôi chuẩn bị thu mua Lương thị, anh giúp tôi điều tra một chút về các phương diện số liệu. Việc này Tiểu Lục biết không? Tào Kinh Thân tiếp nhận tài liệu, do dự nói: tuy rằng anh thu mua Lương thị một nửa là vì lợi ích, một nửa là vì để Tiểu Lục hết giận, thế nhưng thủ đoạn Thiên Lương Vương phá này đã rất xưa rồi, hiện tại trong tiểu thuyết đều ngại viết tình tiết kiểu đó, anh xác định việc này có thể cảm động Tiểu Lục chứ? Nghiêm Mục liếc mắt nhìn hắn, anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ là vì Tiểu Lục gần đây bận nhiều chuyện, mới giao cho anh xử lý. Hắn nhìn máy vi tính trên bàn, đừng xem quá nhiều loại tiểu thuyết này, sẽ ảnh hưởng sức phán đoán của anh. Tào Kinh Thân nhún vai, cầm tài liệu đi ra, liền phát hiện Lục Thừa Dư đang cách mình hơn 3 bước. Hắn nhìn cửa đóng phía sau, lại nhìn Lục Thừa Dư, chỉ vào phía sau nói, muốn đi vào. Không có việc gì, Lục Thừa Dư nhìn tài liệu trong tay Tào Kinh Thân, xoay người nói, trong tay em có một ít tư liệu về Lương Thị, có lẽ sẽ hữu dụng, lát nữa em gửi mail cho anh. Tào Kinh Thân sửng sốt, Tiểu Lục đây là biết ý định thu mua của ba sao? Lục Thừa Dư thấy Tào Kinh Thân ngớ ra không nói lời nào, vì vậy cười nói, không cần sao. Vậy anh đây liền không khách khí. Tào Kinh Thân biết Lục Thừa Dư sẽ không cho hắn vật vô dụng, lập tức đáp ứng, thế nhưng chờ hắn trở về phòng làm việc, sau khi thấy những tư liệu Lục Thừa Dư gửi cho mình, đơn giản là sợ ngây người. Cái gì gọi là một ít tư liệu chứ? Đây quả thật là toàn bộ tư liệu của Lương Thị, thậm chí ngay cả rất nhiều sinh hoạt cá nhân của cao tầng đều tra rõ ràng, càng không cần phải nói đến các giao dịch trái pháp luật của Lương Thị. Đem một xí nghiệp lớn như vậy tra được thông thấu thế này, đây quả thực là nghịch thiên. Từ những tài liệu này hắn cũng có thể nhìn ra Tiểu Lục đối với Lương Thị tràn đầy ác ý. Lấy đức trả ơn, lấy oán trả oán. Tào Kinh Thân tốn không ít thời gian nhìn tổng thể một lần, thở dài một tiếng. Lúc đầu công trường Lương Thị làm biện pháp an toàn không tốt, làm hại cha mẹ Lục Thừa Dư ngoài ý muốn chết đi. Nhưng bởi vì đã bồi thường liền bỏ qua, ai biết thái tử gia Lương Thị lại muốn gây khó khăn cho Lục Thừa Dư. Phải biết rằng con thỏ nóng này cũng cắn người, huống chi Lục Thừa Dư thuộc về sinh vật giảo hoạt thuộc tính không rõ chứ. Giống như Lục Thừa Dư vậy, thà rằng làm bạn không thể làm địch, bằng không thì đến lúc bị Lục Thừa Dư phát hiện ra địch ý, vậy thì chính là tự bẫy chết mình. Thư ký trưởng, hội nghị chiều nay sắp bắt đầu rồi. Trợ lý thư ký gõ cửa phòng làm việc, đứng ở cửa nói, vừa rồi Lục trợ lý gọi điện thoại tới, nói trong hội nghị sẽ bàn tới chuyện Lương Thị, xin ngài chuẩn bị một chút. Được, tôi đã biết. Chờ trợ lý rời đi, Tào Kinh Thân mới im lặng khép laptop lại. Hắn đã nói Lục Thừa Dư thế nào lại chủ động cung cấp tư liệu cho hắn, nguyên lai để hắn dùng ở đây. Trong phòng làm việc tổng tài, Lục Thừa Dư giúp Nghiêm Mục chỉnh lý xong tư liệu, ngồi ở trên ghế salon quan sát gò má chăm chỉ làm việc của Nghiêm Mục, thấy thời gian hội nghị sắp tới, mới đột nhiên mở miệng nói, Lương Thị một năm gần đây danh dự giảm xuống rất nhanh, nếu như chúng ta đưa ra ý định thu mua, chắc chắn sẽ có rất nhiều cổ đông cùng với cao tầng Lương Thị không phản đối. Nhưng mà trước khi mua lại, chúng ta phải tiến hành một ít công tác dư luận, về sau đối với chúng ta tương đối có lợi. Nghiêm Mục ngẩng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật đầu, nghe lời em. Mặc dù biểu hiện đối phương bình tĩnh như vậy, thế nhưng Lục Thừa Dư vẫn có thể nhìn ra đối phương có chút không được tự nhiên. Y tiến lên lấy tay chống bàn nói, em biết tâm ý của anh, cảm ơn. Nghiêm Mục đưa tay kéo nơ trên cổ áo, vẻ mặt nghiêm túc nói, giữa hai người chúng ta, không cần nói những thứ này. Ừ, là em nói sai. Lục Thừa Dư cười một tiếng, cúi người ở trên mặt hắn hôn một cái, lúc hắn còn không có phản ứng, cười hít mắt nói, thời gian mở hội nghị sắp đến, chúng ta chuẩn bị đi phòng họp thôi. Nghiêm Mục sờ sờ gò má của mình, không tiếng động gật đầu. Trong phòng hội nghị, các cấp cao nhìn nội dung tư liệu được Tào Kinh Thân phát xuống, trong lòng đã có suy tính, nhưng bởi vì hôm nay Nghiêm Mục ở trong công ty là người có quyền uy nhất, cũng không có ai dám trực tiếp oán giận, thỉnh thoảng có người còn nghi vấn, cũng chỉ là nhỏ giọng hướng về phía người có quan hệ tương đối tốt hỏi thăm một chút tin tức. Thư ký Tào, chuyện thu mua Lương Thị. Gần đây Lương Thị nhân tâm tan rã, đã sớm vô lực cạnh tranh với Hoa Đình chúng ta. Nếu như nhân cơ hội đem Lương Thị mua vào, Hoa Đình chúng ta sẽ hoàn toàn xứng đáng trở thành xí nghiệp đầu dòng ở Kinh Thành. Đây chính là cơ hội tốt khó có được. Tào Kinh Thân biết những người này cố tình đã biết còn đi dò xét, cho nên liền nói, nếu như chờ Lương Thị khôi phục lại nguyên khí, muốn thu mua chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cũng đúng, thư ký Tào nói rất có lý. Người thăm dò nghe ra ý nguyện thu mua Lương Thị của tổng tài tương đối mãnh liệt, nhất thời liền sửa lại ý nghĩ. Đây chính là cơ hội tốt khó có được. Tào Kinh Thân phụ hòa cười một tiếng, quay đầu lại nhìn cửa phòng họp, nội tâm yên lặng thở dài một hơi. Trải qua một loạt điều giáo, bên trong hoa đỉnh đã không còn người không thức thời, nhưng mà loại tư vị không có đối thủ này, thật là có chút cô đơn nhàn nhạt. Cách thời gian bắt đầu hội nghị 3 phút, Nghiêm Mục cùng Lục Thừa Dư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy đôi chồng này lên sân khấu, nguyên bản tất cả mọi người đang ngồi đều đứng lên. Thấy thế, Lục Thừa Dư vội vàng mỉm cười nói, mọi người mời ngồi, để mọi người đợi lâu rồi. Mọi người tại đây đều lĩnh giáo qua bộ dáng một bên mỉm cười một bên xử lý công việc rất nhanh chuẩn của Lục Thừa Dư, cho nên cũng không có ai thực sự đem y trở thành trái hồng mềm. Sau khi nghe nói như thế, đều khách khí biểu thị mình tới quá sớm, chờ Nghiêm Mục ngồi xuống, mới ngồi xuống theo. Nghiêm Mục ở trước mặt mọi người từ trước đến nay đều không thích nói lời thừa, cho nên sau khi hội nghị bắt đầu, liền nói thẳng quyết định của mình. Tiếp đó mọi người hữu hảo nói chuyện với nhau, cuối cùng toàn bộ hội nghị kết thúc trong vui vẻ hài hòa, mà quyết sách Nghiêm Mục đưa ra cũng được thông qua toàn bộ. Nếu mọi người không hỏi gì nữa, như vậy việc này liền mau chóng bắt tay vào làm. Nghiêm Mục khép lại văn kiện, mọi người còn có vấn đề nào khác không? Mọi người nhìn nhau, đều giữ vững trầm mặc. Như vậy thì tan họp. Nghiêm Mục đứng lên nhìn mọi người, nói với Lục Thừa Dư bên người, đi thôi. Lục Thừa Dư cười cười với mọi người, rồi theo Nghiêm Mục ra phòng họp. Chờ Nghiêm Mục rời đi, mọi người còn ở lại phòng họp mới cảm thấy không khí lưu động một lần nữa. Không phải nói nam nhân khi yêu đều là thằng ngốc sao? Vì sao tổng tài cùng Lục trợ lý vẫn khúc huyễn như vậy? Một chút cũng không phù hợp với nguyên tắc khi yêu. Bọn họ thật muốn cho bắt review à? Ai? Mọi người còn nhớ rõ đoạn thời gian trước Thái tử Gia Lương Thị hãm hại Lục trợ lý không? Một người mở miệng hỏi. Sau khi đem Lương Thị thu mua, như vậy Thái tử Gia Lương Thị? Mọi người đều lấy ánh mắt, ngài biết quá nhiều, nhìn người nọ cả kinh đem lời chưa nói xong nuốt xuống, mấy giây sau mới nói. Nhưng mà thu mua Lương Thị đối với Hoa Đình chúng ta quả thực cũng có lợi ích rất lớn. Hiện tại Thịnh Vinh chuẩn bị đến kinh thành phát triển, nếu như bị bọn họ giành trước, đối với Hoa Đình chúng ta cũng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Trên thực tế thì lấy ở đâu Thiên Lương Vương phá nhiều như vậy, nếu như công ty làm chuyện vô ích, vậy thì đồng nghĩa với việc cầm toàn bộ lợi ích công ty ra vui đùa, nếu như vậy người làm tổng tài sớm hay muộn cũng sẽ phá sản. Trong lòng mọi người đều rõ ràng tầm quan trọng việc thu mua Lương Thị, nhưng mà ở nơi này, tâm sự cũng không ảnh hưởng đến ai. Con người miễn là còn sống, không phân biệt nam nữ, trong nội tâm đều có một vị thần bát quái. Sau khi ra phòng họp, Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục trực tiếp ra công ty. Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục mới vừa trở lại biệt thự, liền thấy ở cửa biệt thự đậu mấy chiếc xe, thoạt nhìn rất có kiểu cách. Đây không phải là xe của Nghiêm lão nhị sao? Lục Thừa Dư nghi ngờ nhìn Nghiêm Mục, ông ta tới đây làm gì? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.